Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, đánh chết. Hoàng đế lập tức cũng không lo được nghỉ ngơi, tay áo vung lên, lại lần nữa ngồi xuống lại, sau đó cất giọng nói: "Đem người mang vào." "Vâng." Ngụy thống lĩnh thanh âm cung kính dứt khoát. Miêu Thiên Thu cửa vừa mở ra, hắn liền níu lấy một cái sợ hãi rụt rè bóng người đi đến, đè lên người kia một khối quỳ xuống. "Hoàng thượng." Người này ở Nghi Hưng cung cửa ra vào lén lén lút lút, trên người còn cất giấu chỉ thủ cùng độc dược. Thần nhìn hắn bộ dạng khả nghi, lập tức lấy người cầm xuống. Ai ngờ nô tài kia chẳng những phản kháng kịch liệt, còn cần chỉ thủ đâm bị thương thị vệ, dự bị đoạt cửa đào tẩu, bị thần ngay tại chỗ bắt lấy. Hoàng đế xem xét cái này người không phải Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh, không khỏi thở dài một hơi. Lập tức nghe được Ngụy thống lĩnh mà nói, biểu lộ nháy mắt nghiêm túc lãnh khốc lên. "Ngươi là ai, lại dám ở bên trong Nghi Hưng cung hành hung?" Hoàng thượng, nô mới không có. Cái kia thái giám song tay bị trói lấy, cả thân thể bị Ngụy thống lĩnh áp chế không thể động đậy. Thanh âm ủy khuất giải thích, "Nô tài chỉ là đi ngang qua Nghi Hưng cung mà thôi. Mới nghe được có người kêu to thích khách, nô tài vừa căng thẳng, thấy có người tới bắt nô tài liền bối rối đâm bị thương thị vệ." "Hoàng thượng, nô tài thật không phải thích khách." Miêu Thiên Thu sững sờ, chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, nghĩ nghĩ, lại không nhớ ra được ở nơi đó đã nghe qua. "Hay không, cái kia trên người ngươi chỉ thủ cùng độc dược muốn giải thích như thế nào?" Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền đem người cho đạp lộn mèo. Cái kia thái giám bỗng nhiên về sau ngã một cái, lộ ra cả khuôn mặt đến. Miêu Thiên Thu nhìn lên, lập tức kinh ngạc kinh, vội vàng xích lại gần hoàng đế bên tai nói ra: "Hoàng thượng, đây là lúc trước thịnh thế tử tiểu viện bên trong hầu hạ Kha công công." "Kha công công?" Hoàng đế mi tâm vặn một cái, biểu lộ càng lãnh khốc. "Nhìn đến ngươi quả thật là giáp tâm không tốt a. Lúc trước hầu hạ Lan Thịnh lúc liền dụng ý khó dò, bây giờ xuất hiện ở Nghi Hưng cung càng là mang theo người độc dược cùng chỉ thủ. Chậm nhìn ngươi thật sự hay sống không kiên nhẫn được nữa." "Ngụy thống lĩnh, dẫn đi, đánh chết." "Vâng." Ngụy thống lĩnh đem quỳ trên mặt đất Kha công công nhấc lên. Ai ngờ Kha công công không biết bỗng nhiên từ đâu tới đây khí lực, khởi thân liền đem Ngụy thống lĩnh đụng vỡ. Sau đó, phù phù một tiếng quỳ ở mông quý phi trước mặt, than thở khóc lóc khóc kể lể: "Quý phi nương nương cứu ta, quý phi nương nương cứu ta a, nô tài còn không muốn chết. Nương nương, ngươi nhìn ở nô tài tận tâm tận lực giúp ngươi làm việc phân thượng, giúp nô tài năn nỉ một chút a." Mông quý phi có trong nháy mắt ngu ngơ. Nàng nguyên bản liền chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem mà thôi, nơi nào nghĩ lấy được tên nô tài này lại đột nhiên vọt tới trước mặt mình đến. Cả kinh bước chân hơi hơi lui về phía sau hai bước. Thế nhưng là sau một khắc, liền nghe được hắn thê lương như vậy kêu to. Lập tức nộ khí dâng lên, âm trầm mặt quát: "Ngươi nói bậy bạ gì đó. Bản cung căn bản là không quen biết ngươi. Lúc nào muốn ngươi tới tận tâm tận lực hầu hạ? Ngươi đeo trên người chỉ thủ cùng độc dược xuất hiện ở bản cung Nghi Hưng cung. Bản cung không hỏi ngươi tội đã là nhân từ nhất từ. Ngươi còn dám không giữ mồm giữ miệng. Quý phi nương nương ngươi sao có thể nói như vậy? Nô tài yên lặng giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi nhìn ở nô tài nhiều năm trung tâm phân thượng, tha nô tài một mạng a." Kha công công nằm ở nàng bên chân, thanh âm kiên định đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Hoàng đế khẽ nhíu mày một cái, nghi hoặc nhìn về phía Mông quý phi. Ngụy thống lĩnh kinh ngạc kinh, lập tức xin lỗi nói: "Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ cái này đem hắn kéo ra ngoài." Dứt lời, tiến lên liền đè lên Kha công công đi ra ngoài. Kha công công nhưng như cũ không buông tha hô to, dùng sức dập đầu trên đất, liều mạng dùng chân ôm lấy một bên cây cột không chịu đi. Quý phi nương nương, ngươi không thể đối nô tài như thế vô tình a. Chỉ thủ này không phải ngươi giao cho nô tài sao? Độc dược cũng là ngươi cho nha. Ngươi hận hoàng hậu nương nương cùng ngươi đối đầu, liền để cho nô tài ở thịnh thế tử trong thức ăn hạ độc. Nô tài biết được làm việc bất lợi, nhắm chúng hoàng thượng hoài nghi, lúc này mới muốn lấy công chuộc tội a. Ngươi nói hoàng thượng bắt đầu điều tra thịnh thế tử chúng độc sự tình, vì không cho hoàng thượng tra được nương nương trên đầu, dứt khoát cho thất hoàng tử hạ độc, như thế cũng có thể chuyển di hoàng thượng lực chú ý. Nương nương, những chuyện này không phải đều là ngươi để nô tài làm sao? Ngụy thống lĩnh trên trán toát ra mồ hôi. Hắn không ngờ tới nô tài kia thế mà khiến lớn như vậy sức lực, còn lớn tiếng như thế kêu to, nhắm chúng người bên ngoài đều nghe được. Trong lòng quính lên, cấp bách vội vàng che miệng hắn, vừa dùng lực liền bắt hắn cho kéo ra ngoài cửa. Mông quý phi tức giận đến thân thể phát run, nhìn hoàng đế trầm mặc bộ dáng, lập tức quỳ trên mặt đất, cơ hồ là cùng một thời gian, trong mắt liền xúc mãn nước mắt. Hoàng thượng, thần thiếp không có, cái kia nô tài đang hãm hại thần thiếp, Hạo Đình là thần thiếp nhi tử, có cái nào làm mẫu thân sẽ cho mình nhi tử hạ độc chứ? Hoàng thượng, thần thiếp lại tàn nhẫn, cũng sẽ không để con trai mình như vậy thê lương nằm xuống không thể động đậy a. Hoàng đế mấp máy môi, sau đó vươn tay đem nàng cho đỡ lên. Tốt, trẫm làm sao sẽ không tin ngươi đây? Trẫm sẽ không nghe cái kia nô tài lời từ một phía. Đứng lên đi, chỉ là, hắn lời mặc dù là nói như vậy, ngữ khí lại so trước kia muốn đạm nhiên rất nhiều. Cái kia nô tài lời xác thực khắp nơi đều là sơ hở, lại hãm hại dấu vết quá rõ ràng. Nhưng là trong lúc này mà nói, nhưng không được không làm cho người suy nghĩ sâu xa. Nhi tử, là, Hạo Đình là Mông quý phi nhi tử, nhưng là Tu Nhi sao lại không phải? Mông quý phi đối Tu Nhi lại là 10 phần lãnh đạm. Huống hồ, hôm qua thích khách sự kiện, đến cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Tựa hồ trong hoàng cung này căn bản cũng không có thích khách đi vào, tất cả bất quá là quý phi mưu kế một dạng. Mông quý phi trong lòng tức giận đến nghiến răng. Nàng biết rõ, bản thân đây là đang bị người giết một trở tay không kịp. Có người thừa dịp thất hoàng tử trúng độc, thừa dịp nàng không có tâm tư đi suy nghĩ cái khác, liền thừa cơ hung hăng cho nàng một bàn tay. Rất tốt, cái này hậu cung nữ nhân lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Bên ngoài rất nhanh truyền đến Kha công công bị người kéo ra ngoài che miệng đánh chết thanh âm. Thế nhưng là hắn vừa rồi cái kia la hét kêu to mà nói, người bên ngoài hay là nghe không ít, tự nhiên cũng bao gồm trốn ở hạ bậc thang Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh. Kha công công rốt cuộc là hầu hạ Dạ Lan Thịnh rất nhiều thời gian. Trong 2 năm qua, hắn một thân một mình ở trong cái tiểu viện kia, cũng chỉ có Kha công công ngẫu nhiên sẽ nói với hắn nói chuyện. Bây giờ thật sự nghiệm chứng hắn là đối bản thân hạ độc hung thủ. Dạ Lan Thịnh trong lòng không phải không khổ sở. Tiểu Thịnh Thịnh, đừng khó qua, người yên tâm đi, về sau có ta sẽ đối với ngươi tốt. Nam Nam vỗ vai hắn một cái, nhỏ giọng an ủi hắn, sau đó lại khịt mũi coi thường. Bất quá cái này Kha công công cũng thực sự là, đều đến cuối cùng, còn muốn hãm hại cái này cái gì Mông quý phi. Hãm hại? Dạ Lan Thịnh sững sờ. Nam Nam liếc mắt nhìn hắn, ngươi sẽ không cho là hắn nói là thật à? Chỗ nào có đối chủ tử mình trung tâm người, trước khi chết còn đem chủ tử khai ra. Đơn giản như vậy đạo lý ngươi cũng đều không hiểu a? Dạ Lan Thịnh khóe miệng co quắp một cái. Đúng vậy a, ngược lại là hắn nghĩ phức tạp. Tốt, bất kể cái kia Kha công công, hiện tại vừa vặn thừa dịp mọi người chú ý lực không ở nơi này, chúng ta nhanh đi tìm kia là cái gì thất hoàng tử a. Liền từ bên trái phòng ở tìm đi qua. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, ING các converter, IAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.